Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, quần tinh hội tụ. 1/3. Ai nha nha, đã lâu không gặp a. Cynthia, có muốn hay không ta à? Tại Yaji lạnh lùng dưới ánh mắt. Một vị cam mái tóc màu đỏ huấn luyện ra đi theo phía sau bốn người chậm rãi đi tới. So với Cynthia một nhóm đội ngũ hùng vĩ, bọn hắn nhân số rõ ràng liền ít đi rất nhiều. Rút quán quân Under, cùng ba vị thiên vương, mà còn lại cái thân ảnh kia rõ ràng là một thiếu nữ. Đang tò mò đánh giá Yaji cùng bốn phía đám người. Under trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, người bên cạnh cũng không có bao nhiêu địch ý. Caitlyn, thân là Rút thiên vương, lúc nào chạy đến Kalos tìm đến bạn trai? Chẳng lẽ chúng ta rút nhiều như vậy ưu tú huấn luyện ra đều không vào được đại tiểu thư mắt? Under nhìn qua Caitlyn, hô to gọi nhỏ tựa hồ phi thường chấn kinh. Caitlyn không để ý đến đối phương, yên lặng hiện tại Yaji sau lưng. Thật sự là người tuổi trẻ thời đại a. Nhìn qua Yaji thân ảnh, Under không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Có thể làm cho bọn hắn cộng đồng xuất chiến, Yaji thực lực là đạt được bọn hắn tán thành cùng khẳng định. Muốn nghĩ bọn hắn cả một đời mấy chục năm xuống tới, cuối cùng còn không có một tên thiếu niên mười mấy tuổi lợi hại. Không thể không cảm thán một cái. Hắn liền là Yaji, cái kia huấn luyện ra trong miệng nói tới siêu việt quán quân người. Under thiếu nữ bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào lợi hại. Alicia, nhưng không nên coi thường bất luận kẻ nào. Tuổi của ngươi so hắn còn nhỏ, không cũng giống vậy sắp thay thế vị trí của ta mà. Alicia, đến từ Root Village of Dragon thiếu nữ. Nghe nói Village of Dragon là thần thú ba long chỗ phù hộ địa phương, cũng là Root thần bí nhất địa phương. Alicia cười đắc ý, không nói gì thêm mà là quay người cùng Cynthia chào hỏi. Cynthia cũng lúc thường xuất hiện tại Root, cùng đối phương rõ ràng từng có gặp nhau, hết sức quen thuộc. Ta tới cũng không phải nhìn các ngươi thật xa tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, vẫn là làm chính sự quan trọng. Ta chỉ muốn gặp một lần truyền thuyết khởi nguyên, siêu tiến hóa đầu nguồn. Nói chuyện chính là tại Under sau lưng xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu chính là Kanazumi quán quân Steven. Steven là một cái tảng đá cuồng nhiệt kẻ yêu thích bốn phía đào móc cùng thu thập các loại hy hữu tảng đá. Khi Kalos địa khu xuất hiện siêu cấp thạch về sau, hắn cũng là cái thứ nhất tới tiến hành nghiên cứu người. Trong tay cũng góp nhặt không ít siêu cấp thạch, trong đó có hắn mạnh nhất đồng bạn dị sắc Metagross siêu cấp thạch. Cynthia, thật không nghĩ tới thông minh ngươi sẽ làm ra loại này ngốc quyết định. Gia tộc của ngươi cường đại tới đâu, cũng không có khả năng tại lần này sự kiện bên trong còn sống sót. Thế nào, có cần phải tới đến ta ôm ấp a? So với Cynthia, Steven gia tộc thế lực to lớn hơn. Nhà hắn Devon tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn làm ra vượt qua 8 thành Pokemon đạo cụ. Dễ bán tất cả địa khu, là danh phủ kỳ thực xí nghiệp lớn, mà xí nghiệp phía sau nhìn không thấy gia tộc thế lực, cũng theo công ty cùng một chỗ lặng yên phát triển. Cynthia khẽ nhíu mày, đối Steven lời nói phi thường không cao hứng. A a, tại sao không có mang bạn tốt của ngươi cùng một chỗ tới sao? Trên mặt hiển hiện ngốc manh thần sắc, Cynthia lại bắt đầu chứa manh, càng là dùng trùng điệp ngữ khí đem hảo bằng hữu ba chữ nói đến vô cùng rõ ràng. Cynthia nói chính là Wallace, cái kia đã từng bị Steven phó thác quán quân chi vị gia hỏa. Rất nhiều người đều vụng trộm tương truyền, nói giữa bọn hắn sẽ vượt qua hữu nghị quan hệ. Nghe được Cynthia, Steven sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cynthia, chuyện giữa chúng ta còn chưa tới phiên ngươi nói lung tung. Ân, ta đã biết. Cynthia dùng sức điểm điểm, mang theo mỉm cười một bộ nói nhầm dáng vẻ. Biểu tình kia tựa hồ tại giống người chung quanh tố nói gì đó. Bát quái bay lên phốc phốc. Ha ha, còn có loại chuyện này à? Ta nhớ được Mickley là một cái nương pháo đi. Không nghĩ tới thế mà cùng quán quân Steven ở giữa quan hệ thâm hậu như vậy. Cynthia không nói thêm gì nữa. Yaji bên người Viola nhưng không nín được. Có thể bắt được một cái chế giễu quán quân cơ hội không dễ dàng. Đặc biệt là ngay trước mấy cái địa khu cường giả trước mặt. Loại cảm giác này liền là dễ chịu. Viola cái kia hào không chú ý hình tượng cười to. Để ở đây tất cả mọi người nhịn không được đi theo muốn cùng một chỗ cười. Cũng may đều là thấy qua việc đời người. Đem cảm xúc cho giấu ở trong lòng. Ha ha, không được ta chịu không được. Để cho ta cười một hồi. Under bên cạnh Alicia cũng không nhịn được. Đứng ở nơi đó cùng theo một lúc bật cười. A a, chấm ngoặc kép. Cynthia cũng cùng theo một lúc cười. Toàn bộ tràng diện lập tức lâm vào quái dị bên trong. Một đống quán quân, thiên vương ngơ ngác hiện ở chỗ này nhìn xem ba vị thiếu nữ cười ha ha. Muốn chết, Steven nghe được tiếng cười kia. Cái kia thanh âm ngọt ngào chói tai vô cùng. Chỉ là một cái tân nhiệm thiên vương cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Metagross, sử dụng sai sót, trực tiếp thả ra Pokemon. Hắn dự định trực tiếp phát động công kích, làm chiến đấu bắt đầu. Đừng nóng vội. Còn có người không tới đâu. Đứng ra ngăn cản không phải là hắn Cynthia, mà là một bên xem trò vui Under. Giống, đúng lúc này, gầm lên giận dữ nhớ tới. Thanh âm từ tiểu trấn bên ngoài truyền đến, thật sự là chậm a. Lan tên kia đem mình làm áp trục a. Cuối cùng xuất hiện chính là Johto cùng Kanto quán quân. Lan là trực tiếp cưỡi Dragonite mà đến. Sau lưng càng là một người không có. Hắn cái này là chuẩn bị mình đại biểu Kanto cùng Johto mà đến. Đối thực lực bản thân phi thường tự tin. Lần này Pokemon liên minh mạnh nhất chức vị. 5 vị quán quân đều đủ. Quán quân là xưng hào. Là một cái địa khu người mạnh nhất chứng minh. Cũng đại biểu một cái địa khu Pokemon liên minh. Là trưởng quản địa khu cao nhất quyền nói chuyện người. Uy thế vô song. Kalos địa khu bởi vì Diantha hoàn toàn không rõ những đạo lý này. Mỗi ngày khi một cái diễn viên chạy khắp nơi, để trong này trở thành hỗn loạn nhất một cái địa khu. Cũng chính là hỗn loạn, sáng tạo ra hiện tại cái khác địa khu thiên vương. Quán quân huấn luyện ra tùy ý tiến vào hiện tượng, tăng thêm xuất hiện siêu tiến hóa. Để Kalos trở thành vùng giao tranh, đem DNC giao ra đi. Dạng này ta liền bỏ qua ngươi. Lan không nhìn bốn phía đám người. Trực tiếp lạnh như băng nhìn chằm chằm Yaji. Sau lưng Dragonite hai mắt mang theo huyết tinh. Uy thế phát ra đem toàn bộ tiểu trấn bao phủ trong đó. Vẫn là cái này bệnh cũ. Lan tính cách làm cho tất cả mọi người vì đó im lặng. Cái này đi thẳng về thẳng dáng vẻ đã đắc tội không ít người. Hết lần này tới lần khác thực lực của hắn cường hãn. Không có người cùng hắn phản bác. Theo Lan, toàn bộ tràng diện lập tức lâm vào trong sự ngột ngạt. Yaji không nói gì, thần sắc tự nhiên nhìn qua bốn phía ẩn ẩn vây quanh hắn đám người. Liền mấy người như vậy sao? Ta còn tưởng rằng muốn huyết tẩy Dendemil thao đâu. Các ngươi như thế chọn người hoàn toàn không đủ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.